Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, kích thích tiến hóa bắt đầu. Dễ dàng như thế cầm xuống giấy chứng nhận tốt nghiệp, Ken đều có chút không thể tiếp nhận. Dù sao mình nhưng từ sẽ không tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Bất quá đây đều là ỷ lại Xenon uy danh. Hết thảy đều biến như vậy thuận theo tự nhiên. Đem giấy chứng nhận tốt nghiệp thả trở về nhà bên trong. Cuối cùng lại một cọc tâm sự. Mặc dù chuyện này quá trình rất nhẹ nhàng. Morty cùng Fantina chính đầy Ecrotech City đi dạo phong cảnh danh thắng. Vô ưu vô lự. Đây chính là thân là đạo quán huấn luyện gia hậu đại sinh hoạt. Ryu cũng là đi sớm về trễ. Ai cũng không biết hắn đang làm gì. Mình cũng không có thời gian đi giám thị hắn. Một buổi chiều, Ken du đáng ở Ecrotech City các đại bãi rác. Mắt đương nhiên đúng đúng để Huy Dinh hấp thu bãi rác bên trong phát ra hơi độc. Huy Dinh tinh thần rốt cục có một chút khởi sắc. Độc tính cũng đang từ từ khôi phục. Thử một chút tuyệt chiêu của ngươi. Ken tìm một khối trống trải sân bãi. Từ thử tuyệt chiêu bên trong có thể đại khái suy đoán ra một cái Pokemon đẳng cấp. Có thể gần hóa thành Huy Dinh đẳng cấp tự nhiên cũng sẽ không quá thấp. Con này Huy Dinh đã có thể sử dụng nổ lớn. Cái này Ken cũng không ngoài ý muốn. Dù sao đây là Copfing tiến hóa sau có thể học tập cái thứ nhất kỹ năng. Là một cái tự thương hại hình kỹ năng. Mặc dù uy lực to lớn. Nhưng là lấy thôi động mình toàn bộ năng lượng đưa tới bạo tạc. Sử dụng tới sau mình cũng sẽ nhận bạo tạc phản thương. Loại này tuyệt chiêu trừ phi là một chút tà ác tổ chức vì mục đích không từ thủ đoạn sẽ ép buộc. Pokemon sử dụng tuyệt chiêu như vậy. Huấn luyện ra là sẽ không để cho Pokemon tùy tiện sử dụng một chiêu này. Bởi vì dùng qua nổ lớn sau Pokemon tự thân tử vong ví dụ chỗ nào cũng có. Huy Dinh biểu lộ đần độn, tính cách nguội, xem như hệ Poison Pokemon bên trong tương đối so sánh ôn hòa một loại. Bỏ ra mình 1 vạn khối tiền, tự nhiên muốn đem giá trị của hắn phát huy đến lớn nhất. Ban đêm Ken lần nữa đi vào chợ đen, Ken rất rõ ràng một cái Huy Dinh độc tuyệt đối là không đủ để thành công kích thích Gastly tiến hóa. Bởi vì Gastly độc hạch đã bị 2 cái Swallow bản mệnh độc tố hoàn toàn kích phát. Muốn tiến hóa thành Hunter, kích thích độc tố của nó tối thiểu nhất muốn vượt qua cái kia 2 cái Swallow mới được. Lần này tại trong chợ đen phát hiện một cái Arbok. Con này Arbok là ngày đầu tiên xuất hiện ở đây. Vẫn là sức sống bắn ra 4 phía. Giá cả tự nhiên cũng muốn quý chút. 15.000. Cái giá tiền này xem như trung quy trung củ. 2 ngày, một cái Huy Dinh cùng một cái Arbok dùng hết 25.000 khối. Tại tăng thêm mua một chút Huy Dinh đồ ăn. Dạng này Ken trên người tiền mặt chỉ còn lại có 20.000 cùng tại Ecrotech đạo quán 3 tháng tiền. Lương 4.500 khối. Nếu như Arbok cùng Huy Dinh độc tố còn không thể để Gastly tiến hóa. Mình khả năng liền ngay cả cuối cùng này 20.000 tiền mặt cũng khó tránh. Đương nhiên cái này còn không thể hoàn toàn cam đoan Gastly liền có thể thành công tiến hóa. Năng lực của mình cũng chỉ có thể đến nơi này. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Lập tức liền muốn trở thành Ecrotech đạo quán đệ tử chính thức. Trở thành đệ tử chính thức tiền lương hẳn là sẽ có 3.000 khối tiền tả hữu. Liền xem như dạng này muốn mua một cái Huy Dinh cũng muốn tích lũy 4 tháng. Nếu như nói tiến hóa thành Hunter mình còn có cái hy vọng. Như vậy tiến hóa thành Zenga liền thật là sẽ không bao giờ. Ken thở dài một hơi. Bởi vì lão gia tử chết mình bây giờ còn không biết cái kia 2 chương mật mã của thẻ ngân hàng. Lão gia tử, chúng ta tuy không chân thực quan hệ máu mủ. Bất quá ta xác thực không muốn cho ngươi chết. Thế nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác ngươi cứ như vậy thật kích động đâu. Rời đi chợ đen. Bởi vì con này Arbok coi như có sức sống. Ken vừa vặn có thể thử một chút nó kỹ năng. đi vào trống trải chỗ. Ra đi, A Bóc, con này A Bóc dã tính cực mạnh, hẳn là Pokemon thợ săn mới vừa từ dã ngoại bắt được. Tự nhiên không cam lòng thần phục với nhân loại, trông thấy Ken cái này nhỏ yếu hài đồng, nhảy vào não hải liền là giết hắn, mình liền có thể khôi phục tự do. A Bóc mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Ken đánh tới. Đi tâu, phi kiếm ném mạnh, Ken cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong sát ý tàn phá bừa bãi. Lúc này Ken tay phải bao cổ tay đã biến thành một cây chủy thủ. Không chút do dự, hiện tại A Bóc cách mình chỉ có 5 mét khoảng cách. Ken rất có lòng tin. Siêu, một tiếng, chủy đủ hóa yêu mà đi. Bắn vào A Bóc trong miệng. Đi tâu lợi dụng lực lượng của mình từ A Bóc trong miệng xuyên ra ngoài. Ken thuận thế hướng về sau lăn lộn. Phát giác được khí tức tử vong, A Bóc tất sẽ khởi xướng quyết tử đấu tranh. Vừa mới A Bóc khinh thị Ken cho nên cũng không nghĩ tới sử dụng xạ kích kỹ năng. Hiện tại sống chết trước mắt. Acid spray tuyệt chiêu như vậy dính vào một điểm Ken không chết cũng tàn phế. Ken lăn ra ngoài xa 5-6 mét, đem Gasly cùng Weezing tất cả đều phóng ra. Bị chủy thủ từ miệng khang bắn thủng, A Bóc chính đau đến khắp nơi tán loạn. Đột nhiên phát hiện Ken vị trí, điên cuồng hướng Ken phương hướng du động, đi tâu, biến thân, đối A Bóc dùng rep, Ken khàn cả giọng hô, sống chết trước mắt không dám có chút dừng lại. Đi tâu cấp tốc biến thân A Bóc, dùng cái đuôi quấn chặt lấy hướng về phía trước du thoán A Bóc. Bất quá đã lâm vào điên cuồng trạng thái, A Bóc lực lượng bị bộc phát đến cực hạn. Đi tâu chỉ có thể chậm lại A Bóc hướng về phía trước tốc độ. Hoàn toàn không đủ để A Bóc dừng lại. Lúc này A Bóc trong miệng đã là máu me đầm đìa. Trong mắt chỉ có Ken một người. Liền là chết cũng muốn giết cái này để cho mình đau đến không muốn sống nhân loại. Weezing, ngăn chặn nó. Weezing đang muốn biểu hiện mình. Xoay tròn lấy thân thể bắn vọt ra ngoài. A Bóc thấy thế phun ra một ngụm axit, bất quá đều bị Weezing bắn ra. A Bóc lần này axit không chỉ có không có thương hại đến Weezing, càng đem chính mình đẩy lên tuyệt lộ. Axit rót vào phá vỡ khoang miệng, bắt đầu ăn mòn thân thể của mình. Axit một chút xíu ăn mòn A Bóc huyết nhục lâm ly khoang miệng. Lăng trì thống khổ, A Bóc đã đau đến không muốn sống. Điên cuồng vung vẩy lấy thân thể của mình, quy hình từ trên hướng xuống một rơi, áp chế A Bóc đầu, đi tâu chăm chú trói buộc A Bóc cái đuôi. Rốt cục A Bóc giãy giụa, động tác càng ngày càng nhỏ. Gasly, A Bóc túi độc tại 7 tấc chỗ, tốc độ phá vỡ hấp thụ bổn mạng của nó độc tố. Chết liền không có giá trị. Ken ra lệnh một tiếng, Gasly cấp tốc xuất kích. Hướng phía A Bóc 7 tấc chỗ vung ra một phát ám ảnh cầu. Thân rắn lập tức bị tạc đến máu thịt be bét. Hiện tại đối với A Bóc tới nói đã không có cảm giác. Căn bản cũng không biết đau đớn. Gã ly chui vào bụng rắn. Lần nữa nổ tung túi độc. Màu tím bản mệnh nọc độc bắt đầu chậm rãi rót vào gã ly thân thể. Thẳng đến nhỏ xong giọt cuối cùng, Gasly mới xông ra bụng rắn. Gasly sau khi đi ra rõ ràng trong thân thể năng lượng đang cuộn trào. Đáng tiếc chỉ là một cái thoáng lóe lên, còn chưa đạt tới bộc phát trạng thái. Một cái A Bóc độc tính hiển nhiên là không đủ. Lúc này A Bóc còn đang run động lên thân thể. Ken nhìn thoáng qua Weezing, đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy mình. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.